Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 76, Nguyên Vũ Thành dị biến, góc truyện audio.com. Đã trải qua gió lớn bão cát về sau, Tô Nham cũng là triệt để thoát khỏi những cao thủ kia đuổi giết, về phần những cái kia đuổi giết chính mình tu sĩ có hay không tránh được bão cát bão sông tập cũng không phải là hắn đi suy nghĩ được rồi, chết tốt nhất, nếu như không chết Tô Nham sớm muộn gì hay vẫn là hội trở lại Thiên Loan Sơn, chính là hắn bước vào tu chân giới trạm thứ nhất, đã bị làm cho chật vật không chịu nổi, cái này khẩu ác khí, nói cái gì cũng muốn ra. Phương viên 10 vạn dặm hoang mạc, mặc dù Tô Nham thi triển cấp tốc chỉ sở cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể đến, bất quá hắn bây giờ trở về quy tâm cắt trực tiếp ngay tiếp theo hỏa dực cùng phong hỏa luân cùng một chỗ tế ra, tốc độ cũng là nhanh đến không thể tưởng tượng, đang phi hành trong quá trình, hắn vận chuyển tật phong bộ cố gắng nếm thử tu luyện thiểm điện bộ, tuy nhiên không cách nào tu thành, nhưng là cũng là không lộ vẻ buồn tẻ. Hoang mạc bởi vì vừa mới đã trải qua bách niên nhất ngộ gió lớn bão cát cho nên dị thường bình tĩnh, một ít cường hoành yêu thú cũng sẽ không ở thời điểm này đi ra, bão cát bão về sau một thời gian ngắn tựu là trong sa mạc nhất bình tĩnh thời điểm, cho nên Tô Nham cũng không lo lắng đã bị cái gì linh thú yêu thú quấy nhiễu, phi thường thông thuận hướng về Nguyên Vũ Thành phương hướng bay đi. Hắn nhưng lại không biết tại hắn ly khai đoạn thời gian này, Nguyên Vũ Thành đã xảy ra khó có thể tưởng tượng đại náo động. Bởi vì Thái tử Chu Đào cùng Lục Hoàng tử Chu Hạo ở giữa địa vị chi tranh giành, đem Nguyên Vũ Thành tam đại gia tộc triệt để cho cuốn đi vào, Thái tử Chu Đào đối với Nguyên Vũ Thành cấm địa mưu đồ đã lâu, hơn nữa mặt khác lưỡng đại thế gia đối với Tô gia một mực trưởng quản cấm địa cái chìa khóa 300 năm sớm đã có chỗ bất mãn, vì vậy liền liên hợp đối với cái này Tô gia tạo áp lực, hơn nữa đại trưởng lão Tô Viễn Trinh tại Tô gia cơ hồ khống chế sở hữu tất cả chi thứ thực lực đã vượt ra khỏi gia chủ khống chế, khiến cho Lục Hoàng tử cùng Tô Viễn Sơn vốn có kế hoạch thất bại. Toàn bộ Nguyên Vũ Thành, ở vào phân tranh bên trong đã có tầm một tháng, ba đại thế gia tranh đấu cũng đã đến gay cấn tình trạng, thậm chí tiến hành quá lớn chiến, xuất hiện rất nghiêm trọng thương vong. Mà Tô gia tại nội ưu ngoại hoạn dưới tình huống, đã là khó có thể chèo chống, nếu không có Lục Hoàng tử to lớn tương trợ, Tô gia chỉ sợ đã triệt để theo Nguyên Vũ Thành biến mất. Ngày hôm nay, đúng là mâu thuẫn trở nên gay gắt nghiêm trọng nhất một ngày, Nguyên Vũ Thành triệt để náo động, Vương gia cùng Từ gia mang theo đại đội nhân mã thẳng bức Tô gia, đem Tô gia bên ngoài đường đi đều cho chắn chật như nêm cối. Tô gia trường học võ tràng lên, người đứng san sát như rừng, rất rõ ràng phân thành ba nhóm, trong đó một gầy, một trung niên nhân vẻ mặt uy nghiêm đứng tại phía trước, sắc mặt phi thường lúng túng, người này đúng là Tô Viễn Sơn, ở bên cạnh hắn, Tô Viễn Dương vẻ mặt nộ khí, tại Tô Viễn Dương bên người, Tô Tiểu Tiểu một đôi linh động mắt to bất trụ lắc lư, nếu như Tô Nham tại, nhất định sẽ chấn động, bởi vì giờ phút này Tô Tiểu Tiểu đã là tiên thiên cảnh cường giả, Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở Tiểu Tiểu đầu vai, vẻ mặt người xúc vô hại. Vương Lôi Động, Từ Vũ Đức, các ngươi không muốn khinh người quá đáng, tổ tiên lưu lại di huấn nói thanh thanh sở sở, chỉ có ba đại thế gia xuất hiện linh vũ cảnh cường. Góc truyện audio.com, giả mới có thể tiến vào cấm địa, nếu như các ngươi hai nhà thật sự xuất hiện linh vũ cảnh, ta Tô Viễn Sơn không nói hai lời, trực tiếp vì các ngươi mở ra cấm địa, chỉ cần ba đại thế gia không có linh vũ cảnh cao thủ xuất hiện, cấm địa không thể đủ mở ra. Tô Viễn Sơn tức giận nói ra. Đối diện với hắn, Từ gia cùng Vương gia liên hợp cùng một chỗ, hôm nay càng là trực tiếp lấn đến thăm đến, lại để cho Tô Viễn Sơn người gia chủ này, phi thường tức giận. Tổ tiên di huấn đã hơn 300 năm, nếu như ba đại thế gia không thể xuất hiện linh vũ cảnh cường giả, chẳng lẽ cấm địa muốn vĩnh viễn trở thành bí mật ư? Vương Lôi Động vẻ mặt khí phách, hôm nay đối phương chiếm cứ thượng phong, trực tiếp là không chút nào lại để cho. Đúng vậy, ta nói tộc trưởng, người cũng không muốn như vậy gian ngoan mất linh, giao ra cấm địa cái chìa khóa, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Tại Từ gia cùng Vương gia bên kia, còn có mặt khác một cổ thế lực, đúng là Tô Viễn Trinh mang theo Tô gia phản quân. Im ngay, người cái này tên phản đồ, có cái gì thể diện ở chỗ này nói chuyện. Tô Viễn Dương hét lớn một tiếng, hắn bây giờ nhìn đến cái này, Tô Viễn Trinh trong nội tâm sẽ tới khí, đây là một cái điển hình ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Tô Viễn Dương, đừng tưởng rằng ngươi là Tô gia Thiên Chú sư có thể như vậy cùng lão phu nói chuyện. Tô Viễn Trinh nghiêm sắc mặt quát, Tô Viễn Dương dục tái mở miệng, lại bị Tô Viễn Sơn ngăn lại. Tô Viễn Sơn, hôm nay cục diện ngươi cũng thấy đấy, hôm nay ngươi là giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao, bằng không chỉ sợ muốn vũ lực đến giải quyết rồi. Từ Vũ Đức thanh âm lạnh như băng, mang theo một tia sát ý, nếu như Tô gia có thể theo Nguyên Vũ Thành biến mất, hắn tuyệt đối rất thích ý chứng kiến. Vũ lực giải quyết hừ, ngươi cho rằng lão phu hội sợ ư? Tô Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn bị kích phát ra nóng tính, chỉ thấy bả vai hắn run lên, một cây đại đao liền là xuất hiện ở rảnh tay ở bên trong, đại đao xuất hiện, phát ra thanh minh đao ngâm thanh âm, tuy nhiên chói chang liệt nhật cũng không cách nào ngăn cản đại đao âm trầm sát khí. Tại thời khắc này, Tô Viễn Sơn rốt cục không hề giữ lại, lấy ra xích linh đao. Linh khí, ngươi tại sao có thể có linh khí? Gặp Tô Viễn Sơn lấy ra linh khí, từ Vũ Đức cùng Vương Lôi Động lập tức không cách nào bình tĩnh rồi, hai người bọn họ cùng Tô Viễn Sơn tu vi vốn đều là tiên thiên cảnh đỉnh phong, có thể nói là tương xứng, nhưng là nếu như Tô Viễn Sơn trong tay nhiều chỗ một bả linh khí, hai người liên hợp cũng sẽ không biết là đối thủ của hắn, thậm chí hội có nguy hiểm tánh mạng, bọn hắn không thể coi thường. Tô Viễn Sơn, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Mở ra cấm địa chính là thái tử ý chỉ, chẳng lẽ ngươi muốn cải lời thái tử ư? Vương Lôi Động sợ hãi Tô Viễn Sơn trong tay linh khí, không khỏi truyền ra thái tử tới dọa bách. Đúng lúc này, một thanh âm từ sau phương vang lên. Thái tử làm sao vậy? Thái tử chẳng lẽ có thể quyết định Đại Chu hết thảy? Đại Chu quốc lúc nào đến phiên thái tử tuyên bố ý chỉ rồi? Cái này trong thanh âm mang theo một cổ nhẹ nhõm, nhưng lại có khó có thể kháng cự uy nghiêm. Thanh âm này vang lên, người của Tô gia lập tức tự động nhượng xuất một cái lối đi, 7-8 người theo trong thông đạo đi ra. Đi đầu một người, một thân cẩm y, xem ước chừng có 20 tuổi, mặt như bạch ngọc, mưu như ngôi sao, anh tuấn bất phàm. Cóc truyện audio.com, hắn đi lại lười nhác, rất tùy ý đi về phía trước, khóe miệng dương nhẹ, mang theo một tia tà tà hương vị, nhưng là đôi mắt của hắn lại phi thường sáng ngời, ánh mắt lợi hại tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Hắn trong tay cầm một bà quạt xếp, cây quạt bên trên vẽ lấy một bức xuân cung đồ, lại để cho người cảm giác như là một cái ăn chơi thiếu gia, duy nhất lại để cho người không dám trực tiếp chính là của hắn. Con mắt hắn dẫm trận tại chỗ đi vào Tô Viễn Sơn bên người, tựu đứng ở chỗ này, tựu cho người một loại trầm trọng áp bách cảm giác. Người này đúng là lục hoàng tử Chu Hạo, tại Đại Chu phần đông trong hoàng tử, một người duy nhất có thực lực cùng thái tử cạnh tranh hoàng tử. Người này nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, cùng quần là áo lượt không thể nghi ngờ, nhưng lại có chính mình đặc biệt một mặt. Nếu có người thật sự đưa hắn trở thành một cái quần là áo lượt đối đãi, kết cục nhất định rất là thê thảm. Tại Chu Hạo sau lưng, 7 cái mặc trang phục võ tu, cả đám đều mặt mũi tràn đầy khí phách, trên bờ vai kiên cố cơ bắp cao cao nổi lên, biểu hiện ra bạo tạc tính chất lực lượng. Những này võ tu từng cái đều là các loại cao thủ, nhưng lại cam tâm tình nguyện đảm đương Chu Hạo tùy tùng, từ nay về sau cũng đó, có thể thấy được lục hoàng tử Chu Hạo uy nghiêm cách trương.